Giới thần, chương 107, thần phục. Góc truyện audio.com. Nếu sinh mệnh thụ thần là mẹ khai sinh ra ngàn vạn sinh mệnh thần. Vậy thì vạn mộc chí tôn như thiên có thể gọi là tổ thần của họ cũng không sai. Ngược lại nếu như gọi đúng thì phải nên gọi là sáng thế thần thì chuẩn hơn. Nhưng mà điều đó cũng không quá quan trọng, năm tháng dài dằng dặc. Ruộng lúa đã hóa nương dâu. Vị chí tôn năm xưa đã trở thành một thanh niên mang thể xác nhân loại. Không còn là chủ của vạn yêu vạn mộc nữa. Đại chiến năm đó may mắn ta đã đưa tiểu khả ái về thần giới. Có lẽ thiên bỗng nhiên trầm ngâm, trên người hắn tỏa ra một luồng cảm xúc cô độc và quan ái làm hơn ngàn ma cà rồng. Arthur và Random đều cảm thấy con tim chết lặng. Trong lòng họ thầm nghĩ, đây là tình thương thế nào mới mạnh như vậy? Là loại chiến tranh gì mới khiến hắn cô độc như vậy? Bỗng nhiên trong lòng họ sinh ra một cảm xúc mãnh liệt, một lời thề mãnh liệt rằng chỉ cần họ còn một hơi thở nhất định họ sẽ gánh vác bớt gánh nặng cho tổ. Thần có lẽ vẫn còn sống phải không? Giọng thiên trầm lặng tựa như nghẹn ngào. Tựa như run rẩy, lúc này Random lại càng run rẩy hơn. Miệng hắn mếu máo nghẹn ra từng chữ một, tổ thần. Có lẽ sinh, mệnh, thụ thần cô lẽ chết rồi sao? Random gục cái đầu xuống nấc lên từng tiếng. Khiến vô số người ở đây đều đồng cảm khóc theo. Trước giờ họ vẫn luôn nghĩ, Dracuter Random thần là cao quý. Uy nghiêm, là thần thánh vạn năng lam, nhưng giờ đây họ mới hiểu quá khứ thật sự bi thảm đến vậy. Lại càng không ngờ vị thần mà họ tôn thờ lại chỉ đáng làm con cháu vị tổ thần này là thân thế lớn cỡ nào chứ. Sẽ không chết đâu. Bỗng nhiên thiên nói lên một câu khiến tất cả ngừng bặt lại. Không chết sao? Người đã chết rồi mà. Random còn nhớ rõ, khi đó sinh mệnh thần thụ dùng toàn bộ thần lực của mình đồng quy vu tận với ba tiên nhân mạnh khủng khiếp rồi cả bốn người cùng hóa thành bụi bay dài. Khắp thần giới mà, nhưng khi mà Random còn đang ngờ vực thì bỗng nhiên nhìn thấy nhánh cây trong tay tổ thần. Hắn liền hiểu, trong mắt hắn ánh lên tia hy vọng mãnh liệt. Lần này hắn run rẩy, thật sự run rẩy, run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì hy vọng. Hy vọng từ cho tàn có thể vực dậy từ trên người tổ thần hiện lên một sự tự tin mãnh liệt. Khiến cho không ai dám nghi ngờ lời hắn nói. Random phải không? Dạ, ta cần thêm ngươi nữa mới có hy vọng, tại vì ngươi có nguồn gốc là từ nàng. Xin tổ thần phân phó. Random nguyện dốc hết sức lực, không ngại tất cả. Coi như ngươi còn một tấm lòng này, không uổng cho thân phận làm thần dân của ta. Random cúi đầu. Lòng mừng thầm. Không ngờ vị toàn năng mà vô vàn người chỉ được nghe danh không được gặp mặt này lại khen mì nhắn, cảm thấy tự hào và may mắn lắm. Mầm cây sinh mệnh được đưa vào yêu giới. Nhánh cây này được thiên đặt ở một vùng đất gần thiên tháp nhất. Vừa đặt xuống đất, rễ cây vừa được tiếp xúc với hỗn độn thổ liền giống như gió thổi không ngừng bén rễ lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đương. Nhiên thiên vẫn sẽ đặt vào một hỗn độn ấn luyện thành một tế bào của mình. Không phải vì hắn không tin nàng, mà là hắn không muốn một lần nữa tách ra và một lần nữa mất đi nàng, tất cả ở chung một mái nhà. Cùng chung huyết mạch mãi mãi không lìa xa thì có gì không tốt chứ? Nhánh sinh mệnh mộc này vốn dĩ là một trong tứ đại thần mộc ở thần giới. Thiên sinh đã mang trong mình một nhánh sinh mệnh chi đạo tinh khiết, ngoài ra ở thần giới còn có hắc ám toan mộc. Quang minh thần thụ và thiên long đằng đều là thân mang trong mình một loại thuộc tính đại đạo nhỏ. Khi xưa cũng vì vậy mà cây sinh mệnh thụ này vừa nhận được pháp tắc yêu giới giác ngộ thành yêu liền cảm nhận được sinh mệnh đại đạo viên mãn quen. Thuộc và tình thương vô bờ bến của vạn mộc yêu tôn. Từ đó mà lúc nào cũng bám theo hắn như đeo sam ngược lại. Với quang minh thụ bẩm sinh cao ngạo, hắc ám thụ khắc tinh, và thiên long rằng chứa dâm tính thì lại không thích thiên cho lắm. Mặc dù họ nhờ ơn huệ của hắn mà thành thần, nhưng vẫn dửng dưng vô cảm không chút lòng biết ơn. Lúc đó thiên cũng chẳng thèm cái loại yêu tộc như vậy nên không thèm đi tới luôn đối với sinh mệnh thụ đã theo hắn như con. Thiên vô cùng thương yêu, trước kia có gì ngon hắn đều cho nàng ăn. Có gì đẹp đều làm cho nàng chơi. Bây giờ cũng vậy, hắn không chút tiếc rẻ bỏ ra 3 sợi hỗn độn mộc nguyên quý giá để bồi đáp cho nàng. Nhánh cây này khi xưa là hắn rèn cho nàng đại đạo. Cho nên tu vi của nàng hắn hiểu hơn ai hết, có 3 sợi hỗn độn này tu vi đại đạo của nàng sẽ nhanh chóng phục nguyên trở lại. Thân cây bé nhỏ này là được tách ra từ thân cây lớn của nàng. Nó là mang theo một phần thần hồn của nàng. Thiên cố ý vẽ một tiên cấp đại trận thời gian nhất đạo vào mảnh thần hồn này. Từ đó, khi mà nàng lớn lên, mảnh thần hồn sẽ dần lớn lên, đại trận sẽ dần lấy lại quá khứ cho nàng quay trở lại biệt thự, Rakuter Federer gia tộc Thiên nói. Random, ngươi trước kia là con của sinh mệnh thụ thần, bản thân ngươi kế thừa sinh mệnh và lòng nhân ái của nàng. Không nên hỗn tạp với dòng giống huyết thần này, ta sẽ tinh lọc sạch sẽ rồi để ngươi hòa một phần thần hồn vào sinh mệnh thụ. Tiếp tục tu sinh mệnh đạo cứu lại nàng, ngươi đồng ý không? Tổ thần xin người làm đi, con vô cùng tình nguyện. Nói xong Thiên lấy ra một chiếc lá non từ cây sinh mệnh vẽ lên cộng sinh trận rồi luyện thành một truyền thừa. Điệp, lá, trao vào tay Random. Random không chút chần chờ tiếp nhận sinh mệnh chi điệp đưa lên trán, luồng sinh mệnh chi đạo vừa nhập vào liền nhanh chóng tinh lọc sạch dị huyết mạch trong người hắn, rồi tụ tập toàn bộ tinh nguyên cảm ngộ đại đạo của hắn vào truyền thừa điệp vẽ lên hoa văn trên đó càng thêm phức tạp. Nối lại đại đạo, tiếp lực lượng cho sinh mệnh thụ, có thể nhìn thấy cây sinh mệnh trong yêu giới đã xuất hiện thêm nhiều nét hoa văn thâm ảo mới. Tốc độ phát triển liền lớn hơn, ngược lại với Random, chỉ trong phút chốc tiếp nhận truyền thừa này. Không ngờ lúc huyết mạch được tinh lọc lại giống như không cùng trên người được dỡ bỏ. Nhận được sự bám níu ở yêu giới thoát khỏi ràng buộc pháp tắc ở địa cầu. Không ngờ tu vi hắn lại nhanh chóng hồi phục trở lại. Bụt nhân đạo cửu cấp, phá bụt thần đạo sơ cấp, phá bụt thần đạo trung cấp. Phá bục bục pháp thần sơ cấp, bục địa thần sơ cấp. Mãi đến khi đột phá tới địa thần trung cấp mới dừng lại. Lúc này khí áp mà Random phát ra đã muốn ép nát thế giới lòng đất này ra. Thậm chí nếu như Thiên không xòe tay áp chế rồi di hoa tiếp mộc tới yêu giới thì e rằng loại áp lực này nếu không bị pháp tắc địa cầu diệt sát thì nó sẽ phá tan tành địa cầu này thành mạt phấn, rồi thần lực tuôn trào trong người đã trở lại. Random hưng phấn gầm thét lên Greu như chó dại mấy câu mới phát tiết ra hết uất ức mấy ngàn năm. Nhưng mà bỗng nhiên bịch, Random quỳ gối xuống cộp, cộp, cộp, liên tiếp dập đầu 3 cái. Tổ thần, cảm ơn vì người đã đến và cứu rỗi đời con. Lúc này hơn ngàn ma cà rồng đã tỉnh lại cũng đồng loạt làm theo. Bất kể là Arthur hay Odin, bịch, cộp, cộp, cộp. Cảm ơn vì người đã cứu rỗi đời con, đứng lên đi. Cảm nhận được lực tín ngưỡng huyết hồng truyền đến làm huyết mạch trong người sướng rơn. Thiên vui vẻ, cách chương.